Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 154, Hồ Liệt Na. Ngươi muốn tạo phản sao? Thật sao? Hồ Liệt Na chừng lấy một đôi mắt hồ ly, biểu lộ hung tợn nhìn lấy Lục Uyên. Đương nhiên, đối mặt với Hồ Liệt Na ánh mắt uy hiếp, Lục Uyên phản ứng chút nào cũng không. Sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Hắn Lục Uyên ra mặt là trình độ gì? Nói dối không nháy mắt. Đây chẳng qua là cơ bản cầm thôi. Ta không tin, ngươi hôm nay vừa mới thả hết nhãn thuật, thần quang còn không có nội liễm, thì xoay người qua, sau đó vừa tốt cùng lão sư đối lên, làm sao có thể cái gì cũng không thấy? Hồ Liệt Na trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy nghi vấn. Kỳ thật sư tỷ ngươi không biết, ta kỳ thật cũng sớm đã nội liễm, làm nhìn thấy lão sư thời điểm, trọng đồng đã sớm uy năng không hiện, đương nhiên là cái gì cũng không thấy được a. Lục Uyên trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thật, Hồ Liệt Na trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ ngờ vực. Thật không thể lại thật, Lục Uyên nói ra, vậy ngươi thề? Hồ Liệt Na trầm mặc một hồi. Nói ra, thề, làm gì muốn thề, lời thề là có thể tóc rối bời sao? Ngu đánh đàn, Lục Uyên quả quyết cự tuyệt. Ai ra, cái này Đấu La đại lục phía trên thế nhưng là có thần giới. Có thần chỉ, cái này có thể mù thề sao? Hắn thật đúng là sợ trời đánh mũ lôi đâu. Hừ, ngươi không dám thề, vậy ngươi khẳng định là đang lừa ta. Hồ Liệt Na hừ hừ nói, sư tỷ, ngươi nhìn ta cái này chân thành mắt to, trong ánh mắt đều là thật sự, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Lục Uyên thâm tình chậm rãi, nói, cực kỳ giống kẻ đồi bại. Nói thật, đây là Lục Uyên lần thứ nhất như thế quang minh chính đại nói lời bịa đặt. Trong lòng vẫn là hơi nhỏ hoảng, bất quá, Hồ Liệt Na hẳn là không nhìn ra. Không trách hắn dạng này, thật sự là thấy được bỉ bỉ đông thân thể. Chuyện như vậy là có thể tại Hồ Liệt Na trước mặt nói ra được sao? Tuy nhiên hắn tin tưởng Hồ Liệt Na sẽ không nói ra đi. Nhưng là vấn đề này dù sao có quan hệ bỉ bỉ đông danh dự. Vô luận như thế nào không thể ngoại truyền. Cho nên cho dù Hồ Liệt Na lại thế nào náo, hắn cũng là không thể nhả ra. Tại trong ánh mắt của ngươi, ta chỉ nhìn thấy trọng đồng. Hồ Liệt Na nói ra. Lục Uyên bó tay rồi. Sư tỷ, ngươi nói, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Lục Uyên thay đổi kế sách chung, bắt đầu đánh cảm tình bài. Trước kia ta không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ đang gạt ta. Hồ Liệt Na bạch tuộc đồng dạng leo lên Lục Uyên thân thể. Một đôi mắt to chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên. Nghe vậy, Lục Uyên trầm mặc không nói. Kỳ thật hắn vẫn là thói quen nói thật ra. Đặc biệt là đối mặt với Hồ Liệt Na cái này nữ nhân của mình thời điểm. Tại Hồ Liệt Na trước mặt nói láo, kỳ thật tâm lý rất khó chịu. Nhìn lấy Lục Uyên trầm mặc dáng vẻ, Hồ Liệt Na bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Có lẽ Lục Uyên là thật thấy được. Không phải vậy lấy sư đệ tính cách không có khả năng không phát thề. Vừa nghĩ tới sư đệ thấy được lão sư thân thể, Hồ Liệt Na trong lòng liền không nhịn được co rút đau đớn. Tuy nhiên, nàng cũng biết đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Nếu như là sư đệ thấy được người khác, Hồ Liệt Na ngược lại là không quan trọng. Nhưng là lão sư, đây chính là Hồ Liệt Na từ nhỏ xem như mẫu thân một người như vậy vật. Trong lòng tự nhiên có vấn đề, muốn đến, sư đệ, trong lòng có lẽ có đồng dạng dày vò đi. Giờ khắc này, Hồ Liệt Na tựa hồ có chút hiểu rõ sư đệ vì sao chết không nhả. Bởi vì có một số việc đích thật là không thể nói ra được. Nhưng Hồ Liệt Na không có nghĩ tới là, Lục Uyên đích thật là không thể nói ra được, nhưng là dày vò, thứ này là không có. Nhiều lắm là có điểm tâm hư, nhưng cho dù lý giải Lục Uyên, Hồ Liệt Na trong lòng vẫn như cũ khó chịu, hướng về Lục Uyên bả vai cũng là một miệng cắn. Đây là Hồ Liệt Na lần thứ nhất đối với Lục Uyên dở tính trẻ con. Đau, thấu xương đau đớn. Cái này một miệng Hồ Liệt Na không có lưu tình. Thẳng cắn Lục Uyên bả vai chỗ máu tươi chảy ngang. Lục Uyên cố nén đau đớn. Gắt gao kiềm chế lại bởi vì bị kịch liệt đau nhức mà tự động vận chuyển thanh khí kinh hồn lực. Bởi vì nếu như không làm như vậy, Hồ Liệt Na một miệng ngân nha, đem về bị thanh khí kinh hồn lực chấn động đến vỡ nát. Một tay lấy Hồ Liệt Na đầu đẩy ra, Lục Uyên trong mắt hiếm thấy mang theo một tia lửa giận. Hồ Liệt Na, ngươi muốn tạo phản sao? Đối mặt với Lục Uyên mang theo một tia lửa giận ánh mắt, Hồ Liệt Na hiếm thấy không có tránh né, ngược lại cùng Lục Uyên nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy quật cường. Trong nháy mắt, Lục Uyên lại có loại trước mắt không phải cái kia ôn nhu sư tỷ, ngược lại là Chu Trúc Thanh cái kia tiểu dã miêu cảm giác. Dù sao Hồ Liệt Na trước kia đều là muốn gì được đó. Nhìn lấy Hồ Liệt Na quật cường ánh mắt, Lục Uyên khẽ than thở một tiếng. Sự kiện này chung quy là lỗi của hắn. Cho dù không phải hắn cố ý, nhưng chung quy là hắn sai. Hồ Liệt Na đối bỉ bỉ đông cảm tình hắn cũng biết. Ngược lại là ủy khuất nàng. Trong ánh mắt lửa giận dần dần tiêu tán. Thay vào đó là tràn đầy ôn nhu. Nhẹ nhàng ôm lên Hồ Liệt Na vòng eo. Lục Uyên chậm rãi hôn lên Hồ Liệt Na môi đỏ. Hồ Liệt Na thân thể mềm mại run lên. Trong ánh mắt quật cường cấp tốc biến mất. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hồ Liệt Na lặng lẽ nghênh hợp đi lên. Thôi, muốn đến sư đệ cũng không phải cố ý. Làm gì cường nắm lấy không thả. Đồ gây chính mình thương tâm. Lại để cho sư đệ xấu hổ đâu. Trong đầu lóe qua những ý nghĩ này. Hồ Liệt Na chủ động nghênh hợp đi lên. Hai người chăm chú ôm nhau. Đã ăn xong cơm tối, Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na trở lại gian phòng của mình. Phân biệt rửa mặt một phen, Lục Uyên nhàm chán ngồi ở giường đầu. Trong tay lật lên một bản tự sáng tạo hồn kỹ khái giải. Gần nhất, hắn lại có một số mới ý nghĩ. Sư đệ, Hồ Liệt Na dựa vào tại Lục Uyên đầu vai. Một bộ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, không có chút nào trước đây không lâu quật cường. Còn đau không? Hồ Liệt Na tay trắng sờ lấy Lục Uyên nơi bả vai vết thương. Đó là nàng khai ra tới, lúc ấy chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, liền dùng lực cắn, nhưng bây giờ thấy Lục Uyên vết thương, nhưng trong lòng tràn đầy đau lòng. Còn tốt, Lục Uyên xoa Hồ Liệt Na tay ngọc, nói: không có chuyện gì, ta da dày thịt béo điểm ấy vết thương tính là gì? Chỉ là cắn bị thương. Chút điểm thời gian này, lấy Lục Uyên khôi phục năng lực, kỳ thật đã tốt lắm rồi. Sư đệ, đều là ta hướng động, đúng không? Hồ Liệt Na lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Uyên ngăn chặn miệng. Lần nữa tại Hồ Liệt Na trên môi cắn một cái, Lục Uyên mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Nói, giữa chúng ta không cần nói những thứ này. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Sư đệ, ngươi tối nay khác tu luyện, cùng ta ngủ chung đi. Hồ Liệt Na khuôn mặt ửng đỏ, đối với Lục Uyên nói ra. Sư tỷ, ta bây giờ còn nhỏ, đợi thêm 2 năm được không? Lục Uyên cự tuyệt, nói thật, loại chuyện này, hắn cũng rất muốn. Nhưng là thân thể này là phát dục sớm, nhưng là đến tột cùng chỉ có 9 tuổi mà thôi, còn kém 2 tháng mới đến 10 tuổi, nhỏ như vậy thì làm loại chuyện này. Lục Uyên trong lòng vẫn còn có chút mâu thuẫn, chờ qua vài năm, hắn 13-14 tuổi, Hồ Liệt Na 18-19 tuổi, khi đó mới vừa vặn. Nghe vậy, Hồ Liệt Na khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nhẹ nói. Vậy chúng ta không làm loại chuyện đó, ngươi thì ôm lấy ta ngủ, có thể sao? Nghe nói như thế, Lục Uyên nhẹ gật đầu, cái này cũng có thể. Đến mức tu luyện, có ôm lấy Hồ Liệt Na ngủ dễ chịu sao?